Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1304, Chu Thái Chiến Tang Bá, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.